Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 720, chẳng sợ chín truyền. Cũng mơ tưởng ngăn được ta, tác giả, Vân Trung Tán Bộ đạo lực đối với nhân loại võ giả tới nói. Tu luyện lên thập phần gian nan, trời sinh đạo thể già, có thể bẩm sinh có được một cái, thậm chí hơn đạo lực. Chính là liền tính như vậy, sau đó dung hợp tái sinh, cũng thập phần không dễ dàng. Thí dụ như người đại tông chủ đi, cũng mới mỗi người 10 điều trên dưới bộ dáng. Cứ như vậy, bọn họ đều đã là thiên môn dưới, trước mắt mạnh nhất một đám người. Bởi vậy nắm giữ đạo lực nhiều ít, có bao nhiêu đáng sợ, có thể nghĩ đến nỗi thiên diện chi chu vương. Vì sao có thể có được hơn 20 điều đạo lực đâu? Này mấu chốt vấn đề, cũng tại đây gian, đạo lý bên trong, kỳ thật cũng có cao có thấp. Đừng nhìn 10 đại tông làm chủ dùng đạo lực không nhiều lắm. Nhưng bọn hắn tuyệt đối đều là một hệ mà sinh. Trong đó càng có, mạnh nhất 9 đại căn nguyên đạo lực nơi tay, hoặc là chỉ ở sau 9 đại căn nguyên đạo lực, nhị đẳng căn nguyên. Cho nên có đôi khi, khác biệt vẫn là thực rõ ràng. Bởi vậy thiên diện chi chu vương 20 điều, khá vậy không ai ra cường. Lại nói trước mắt Phong Vân Vô Kỵ vừa ra tay, chính là 10 điều, là, trong đó cũng không có 9 đại căn nguyên đạo lực tồn tại. Đều là hẻo lánh tiểu đạo lực, nhưng này cũng không ảnh hưởng. Mọi người trong mắt, hắn nghịch thiên. Lúc này mới cái gì tu vi? 4 chuyển không đến, cũng đã hơn 10 điều đạo lực. Tương lai, nhất định là so với kia chút tông chủ còn muốn đáng sợ người a. Chính khí tông võ giả nhóm, rốt cuộc minh bạch tông chủ. Vì sao như thế coi trọng người này? Mà chính khí tông chủ, trên mặt ý cười càng đậm. Như vậy nghịch thiên người, tuyệt đối leo lên đối. Mà làm Phong Vân Vô Kỵ đối thủ giới pháp, chính là toàn bộ mê đầu. Hắn sắc mặt thập phần khó coi kêu sợ hãi lên. Ngươi như thế nào sẽ có nhiều như vậy đạo lực? Đúng vậy, đạo lực tuy rằng cũng sẽ bởi vì thực lực nguyên nhân. Phát huy lực lượng có cấp bậc khác biệt, chính là đối phương. Đây là lập tức liền 10 điều đâu. Chẳng sợ hắn mới không đến 4 chuyển. Nhưng đã cũng đủ, nghiền áp chính mình cái này một cái đạo lực người. Này không phải cùng với Phong Vân Vô Kỵ, thập phần trào phúng một tiếng. Chân chính thiên tài, há là người loại này rác rưởi có thể so sánh so. Sau đó, cũng không có kinh thiên động địa vang lớn. Chính là hơn 10 điều đạo lực, trực tiếp xuyên thấu hắn hoa sen. Thậm chí xuyên thấu hắn dung hợp chi đạo. Trực tiếp, oanh hắn ngực phía trên, phốc, giới pháp cả người, đều bị đâm bay đi ra ngoài. Một cái tiếp cận 5 chuyển siêu cấp thiên tài, liền như vậy bị dây, trong miệng màu đỏ tươi cuồng phun không ngừng. Người cũng thiếu chút nữa chặt đứt khí đi, ha ha, nên lưu lại tánh mạng. Phong Vân Vô Kỵ, giờ phút này thập phần bình tĩnh nói một câu, lại giơ tay. Đã là sát ý trời rộng thiên địa, giới pháp đã bị dọa đến không được, chạy nhanh, hắn lớn tiếng tiếp đón Phương Vô Hận nói, còn thất thần làm gì, hắn nói làm chúng ta cùng nhau thượng, chạy nhanh giúp ta, nếu không ngươi cũng muốn ở tông môn người đã đến phía trước, bị hắn chém giết, mau mau dung hợp, Phương Vô Hận cấp tốc bay về phía giới pháp, hai người tính toán hợp hai làm một. Chính là hắn tốc độ, kỳ thật căn bản không có biện pháp cùng Phong Vân Vô Kỵ đạo lực sở tương đối. Bất quá, Phong Vân Vô Kỵ lúc này, vẫn là rơi chậm lại hết thảy công kích, nâng lên tới tay, thậm chí thả đi xuống. Kia ý tứ thực rõ ràng, ta liền cho các ngươi hai cái hợp hai làm một, lại có thể như thế nào? Giới pháp cùng Phương Vô Hận, bắt lấy cơ hội này. Đã nhanh chóng dung hợp, ở ngay lúc này, bọn họ trong lòng, lại có tin tưởng, Giới pháp càng là chủ động nói, 10 điều đạo lực, xác thật rất lợi hại, chính là cũng không có giết đến rớt ta. Hiện tại chúng ta hợp hai làm một, ngươi chết chắc rồi. Đối mặt bọn họ tự tin, Phong Vân Vô Kỵ như cũ là vân đạm phong khinh trở về một câu. Đừng nói hợp hai làm một, liền tính lại đến hai cái, cũng vô dụng. Tại đây loại tự tin ý chí dưới, chính khí tông chủ càng muốn xem hắn đại triển thần thông cũng, mà Phương Vô Hận hai người cũng dẫn đầu ra tay. Bọn họ muốn thời khắc nắm giữ tiên cơ, loại này nghịch thiên tồn tại, bọn họ quá sợ, hoặc là mau chóng xử lý hắn, hoặc là liền kéo dài thời gian, chờ đến nhà mình tiền bối đã đến, phá thiên chi kiếm đạo, cùng dung hợp chi đạo hoa sen, lại một lần hiện lên trong hư không, mang theo đã tuyệt đối có thể theo kịp bình thường năm chuyển lực công kích. Điên cuồng nghiền áp tới rồi Phong Vân Vô Kỵ trước mặt. Mà Phong Vân Vô Kỵ vẫn là nhẹ nhàng bâng quơ chờ đợi, lại là ở mọi người chờ mong bên trong tương đương đương hết thảy công kích gần ngay trước mắt thời điểm. Hắn nhẹ nhàng nâng lên hắn bàn tay, này vừa nhấc, toàn trường chi gian kinh hô, càng thêm mênh mông cuồn cuộn không thôi. 20 điều, ta thiên, thật là không thể tin được. Đáng sợ, thật là đáng sợ, nếu là hắn tiến vào bốn chuyển, tham gia đánh bảng, tuyệt đối đệ nhất a. Nghịch thiên, chân chính nghịch thiên, chính khí tông người, hưng phấn không được, bọn họ cảm giác chính mình, kiến thức tới rồi chưa từng có tưởng tượng quá thiên tài. Mà Phương Vô Hận hợp thể dưới hai người, càng là nghẹn họng nhìn chân chối, mồ hôi lạnh chảy ròng. Người này, chính là như vậy không có điểm mấu chốt cường đại sao? Chúng ta chỉ sợ, rất khó chờ đến người trong nhà đã đến a. Oanh, bọn họ công kích, lại một lần bị 20 điều cường hãn đạo lực, trực tiếp đánh nát, càng là bị mạnh mẽ lực lượng, và chạm tới rồi thân thể thượng, phụt, chỉ là trong nháy mắt, dung hợp bên trong hai người, chính là bị đương trường đánh chia lìa. Một tả một hữu cấp tốc bay ngược đồng thời, màu đỏ tươi cuồng phun không ngừng, bọn họ phi đến cũng không xa tương đương ở tinh cầu một góc. Phân biệt ngã xuống mặt đất, mà lúc này đây, bọn họ đứng dậy khả năng đều không có. Từng người ngay cả mệnh Nguyên Châu, đều cấp đánh sắp rách nát, thương thế nghiêm trọng không được. Kế tiếp, Phong Vân Vô Kỵ khóe miệng một phiết. Tại đây hai vị tuyệt vọng ánh mắt dưới, cường thế lắc mình tới rồi bọn họ trước mắt, bàn tay to lại vừa nhấc, trong miệng bá đạo mà ra, chết, vô tình thu hoạch tay, ầm ầm rớt xuống, đạo lực đều không có lại sử dụng, cũng đủ dễ dàng chém giết bọn họ. Nhân tiện, Phong Vân Vô Kỵ cũng sử dụng đoạt thiên phương pháp, muốn đem hai người bọn họ đạo lực, lộng tới tay. Đợi lát nữa, hảo hợp cái kia Phương Minh, trao đổi chính mình muốn đạo lực, chính là liền ở ngay lúc này, xa xôi trong hư không, truyền đến hai tiếng bá đạo thanh âm, còn vợ lẽ dừng tay, chớ có thương ta đồ nhi tánh mạng, tới người, thập phần cường, trong đó một cái tuyệt đối có 8 chuyển tu vi, mà một cái khác, cũng có 7 chuyển đỉnh cảnh giới, người còn chưa tới. Đã có vô cùng áp lực, chấn áp toàn trường, thân ở áp lực bên trong Phong Vân Vô Kỵ, nét tức khắc không thể động đậy. Phương Vô Hận hai người, giờ phút này kinh hỉ không thôi nói, ha ha ha ha, ngươi xong rồi tiểu tử thúi, ngươi chết chắc rồi, ở bọn họ xem ra, nơi đây đã bị nhà mình tiền bối cách không chấn áp. Hắn còn như thế nào sát chính mình hai người, mà kế tiếp, nhưng còn không phải là các tiền bối giết chết hắn lúc sau. Nhưng là bọn họ cao hứng cùng cuồng vọng, có điểm sớm, bị áp bế Phong Vân Vô Kỵ, khóe miệng gợi lên tươi cười. Sau đó, hắn nhìn xa sao trời, khí phách mà nói, hậu bối người tranh phong, các ngươi làm tiền bối, há cũng không nên mặt nhúng tay. Lại nói, ta muốn giết bọn hắn. Các ngươi hai vị chẳng sợ cửu truyền, cũng mơ tưởng ngăn được ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.